Vô địch kiếm vực, chương 1746, 1746, người vì sao không nói sớm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Ti U, đối với ba chữ này, Dương Diệp cũng không xa lạ. Bởi vì hắn nghe qua huyết nữ các nàng nói qua. Cái này nhân loại, là năm đó U Minh Điện người sáng lập, Thiên Trụ Sơn. Cái này lúc, thần bí nữ tử lại nói, nơi đây rất nguy hiểm, bởi vì nơi đây liên tiếp đại thiên vũ trụ, tùy thời hội xuất hiện tới tự đại thiên vũ trụ sinh vật. Cho nên, Dương công tử, ta cần trợ giúp của ngươi. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ cần trợ giúp của ngươi. Các ngươi tại sao muốn tìm các ngươi trước đảm nhiệm điện chủ? Dương Diệp hỏi. Gian phòng bên trong đột nhiên trầm mặc, qua hồi lâu, thần bí cô gái nói, ngươi cũng đã biết, trước đây U Minh Điện rất nhiều người, bao quát ta, kỳ thực, đều là cô nhi, là Ti U Điện chủ thu lưu chúng ta, đồng thời dạy chúng ta tập võ, để cho chúng ta cải biến tự thân vận mệnh. Nàng, không đơn thuần là chúng ta điện chủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói, chúng ta tìm nàng, chỉ muốn biết, nàng là đi đại thế giới, vẫn là bỏ mình, vẫn lạc. Dương Diệp nhíu mày. Lấy thực lực của nàng, cũng sẽ vẫn lạc, tuy là hắn không biết cái kia Thiếu Ti U thực lực. Thế nhưng, đối phương trước đây nhưng là đánh khắp thiên tuyền hệ chu vi vô số tinh hệ A, người như thế. Tuyệt đối cùng Tiêu Dao Tử một dạng, là một cái cấp ngưu nhân. Không có người nào là tuyệt đối vô địch. Thần bí cô gái nói, thế giới rất lớn, vũ trụ lớn hơn, không có tối cường người, chỉ có càng mạnh người. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta tạm thời không phân thân ra được. Nếu như là bình thường, hắn là nguyện ý đi cái kia Thiên Trụ Sơn nhìn, bởi vì thiên nữ chúng nữ đã đi. Đối với cái này chút lão bằng hữu, hắn là muốn gặp một lần. Nhưng là bây giờ, hắn nếu như ly khai, cái kia Dương Liêm Sương không thể nghi ngờ đem rơi vào tuyệt cảnh. Mà Tô Thanh Thi chúng nữ đều ở đây Dương gia. Cho nên, hắn là không thể vào lúc này rời đi. Trong phòng trầm mặc khoảng khắc, nhất về sau, thần bí cô gái nói, Dương thiếu gia, thứ cho ta nói thẳng, Dương gia là không pháp đối kháng ngũ đại thế gia. Dương Diệp cười nói, thế nhưng cũng không thể đầu hàng đi. Thần bí nữ tử trầm mặc hồi lâu, nửa năm, còn có thời gian nửa năm, như ở trong nửa năm này, Dương thiếu gia giải quyết rồi hiện nay Dương gia sự tình, đến thì đang cùng ta cùng đi Thiên Trụ Sơn. Như thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, nói lấy. Hắn đứng lên, như cô nương nếu không có chuyện gì khác tình, ta đầy cáo từ trước. Có cái tin tức đối với Dương thiếu gia có lẽ có điểm dùng. Thần bí cô gái nói, xin lắng tai nghe. Dương Diệp đạo. Thần bí cô gái nói, cẩn thận khô ra, thần bí ý tứ, Dương Diệp khó hiểu, thần bí cô gái nói, doanh gia, kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì bọn họ thực lực đều ở đây rõ ràng chỗ. Bọn họ nghĩ muốn cái gì, mọi người cũng đều biết, thế nhưng khô ra ngươi biết thực lực chân chính của bọn họ sao? Ngươi biết bọn họ nghĩ muốn cái gì sao? Nghe vậy. Dương Diệp chân mày cau lại. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Thần bí cô gái nói. Không có gì. Chỉ là nhắc nhở một cái. Ta mệt mỏi. Dương thiếu gia trở về đi. Dương Diệp nhìn bình phong hồi lâu. Sau đó nói. Cáo từ. Nói xong. Hắn xoay người biến mất ở gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong. Trầm mặc một hồi lâu về sau. Thần bí nữ tử đột nhiên nhẹ giọng nói. Đạt được chân cảnh rồi không đáng tiếc. Còn chưa đủ. Ly khai kiếm tiên thành về sau. Dương Diệp lập tức chạy về Dương gia. Lúc này, Dương gia triệt để bỏ qua ngoại trừ thiên hư đại lục ra hết thảy thế giới. Lúc này, Dương gia là không có năng lực bảo vệ nhiều như vậy thế giới. Nếu không thủ được, vậy không bằng buông tha. Bởi vì, này dạng còn có thể giữ lại thực lực. Mà doanh gia các loại thế gia cũng không hề từ bỏ cái này cơ hội. Ở ngũ đại thế gia chia cắt xuống, Dương gia những địa bàn kia toàn bộ đều đã bị Ngũ Đại Thế gia chiếm lĩnh. Đối với đây, Dương gia không có bất kỳ đáp lại. Thế nhưng, toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ người có thể cảm IVVGG giác được. Một hồi bão táp sắp tới. Tu Du Sơn, Dương Diệp cũng không có ở Dương gia đợi lâu. Hắn đi tới Tu Du Sơn. Thời khắc này Tu Du Sơn vẫn là như vậy bình tĩnh. Chân núi xuống, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Nhất về sau, thân hình hắn khẽ động, tiến nhập Tu Du Sơn chung. Một đường lên, Dương Diệp cũng không có đụng tới cái gì hủ thi. Rất nhanh, hắn đi tới Tu Du Thành. Tu Du Thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh khí. Dương Diệp đi tới Tu Du Thành lớn nhất tòa kia đại điện, cũng chính là Tu Du Điện. Mà đang khi hắn muốn vào điện lúc, một gã huyết sắc người đàn ông trung niên chắn trước mặt của hắn. Người đàn ông trung niên không nói gì, cứ như vậy ngăn cản lấy. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tu Du Điện, nói như thế nào cũng coi như quen biết một hồi, không cần như thế bất cận nhân tình đi. Sau một khắc, Dương Diệp cảm giác trước mắt một hồi biến ảo, chuyển chớp mắt, hắn xuất hiện ở trong đại điện. Dương Diệp thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì đối phương dĩ nhiên tại hắn còn chưa kịp phản ứng tình huống hạ đem hắn lấy được cái này đại điện. Phía trên cung điện là cái kia quần đỏ nữ tử. Dương Diệp nhìn quần đỏ nữ tử, trên mặt lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Này, đã lâu không gặp. Quần đỏ nữ tử nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng không xấu hổ. Ngay sau đó hắn đi tới quần đỏ nữ tử trước mặt nửa trượng vị trí. Sau đó nói, ta gặp chút phiền toái. Như kiếm tiên thành cái kia thần bí nữ tử nói, Dương gia là rất khó ngăn trở năm cái thế gia liên thủ. Nguyên nhân đây, hắn muốn tìm ngoại viện, mà Vũ gia cùng Khô gia, vậy cũng không cần đi, bởi vì cái kia tuyệt đối không có khả năng. Hắn nghĩ tới rồi một người, đó chính là cái này quần đỏ nữ tử. Tuy là hy vọng cũng rất xa vời, thế nhưng hắn vẫn nghĩ đến thử xem. Quần đỏ nữ tử nhìn Dương Diệp, đạm thanh nói, theo ta có quan hệ, lúc này tự nhiên không thể ra mặt mỏng. Hắn cười cười, sau đó nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào đây? Quần đỏ nữ tử lắc đầu, không làm. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Quần đỏ nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì ngươi hiện tại không có tư cách. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Ta hiện tại không có tư cách, lấy sau khả năng có tư cách a, đó là chuyện sau này tình. Quần đỏ cô gái nói. Dương Diệp đi tới quần đỏ nữ tử trước mặt. Ngươi có thể bỏ cho chi phí a, ngươi không cảm thấy ta rất có tiềm lực sao? Quần đỏ nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta đã thấy ra mặt dày người, thế nhưng chưa thấy qua ngươi dày như vậy đấy. Dương Diệp, cái này lúc, quần đỏ cô gái nói, hay là đầu tư, là có nguy hiểm, vạn nhất ngươi không cẩn thận chết rồi, cái kia đầu tư của ta không đánh thủy trôi. Hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng, ta không cần ngươi giúp ta cái gì, ngươi cũng không giúp được ta cái gì. Địch nhân của ta là ngươi không cách nào tưởng tượng. Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, nữ nhân này có bao nhiêu đánh người. Ta ngược lại thật ra có cái cách nghĩ. Quần đỏ cô gái nói. Cái gì? Dương Diệp nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Quần đỏ nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi rất tốt, theo ta, ngươi như nguyện ý theo ta. Có ta phủ bởi, cái này Trung Thiên Vũ Trụ, coi như cái gì đó bát đại thế gia liên thủ, cũng giết không được ngươi. Dương Diệp cười lắc đầu. Ngươi phải biết, ta là kiếm tu, kiếm tu, kiếm tu tâm là cần tự do. Nếu như hắn tuyển trạch thần phục người nữ nhân này, vậy hắn tâm còn có thể tự do sao? Đối với Dương Diệp mà nói, ba món đồ tuyệt đối không thể bỏ. Tự do, tôn nghiêm, cốt khí, đầu nhập vào người nữ nhân này. Không chỉ có mất đi tự do, còn nghĩ mất đi tôn nghiêm cùng cốt khí. Thử hỏi, làm người khác thủ hạ, cái kia lúc, người khác để cho ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Ngươi làm cái gì, đều cần xem người khác khuôn mặt sắc. Đây không phải là mất đi tôn nghiêm cùng cốt khí. Hèn mọn sống, không bằng có tôn nghiêm chết đi. Quần đỏ nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, chúng ta đây liền không có gì để nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ngươi cái này hủ thi nhiều như vậy. Có thể hay không cho ta mượn mấy cỗ à? Đây là hắn tới cái này địa phương mục đích thực sự. Hắn chưa từng nghĩ làm cho nữ nhân này ra tay giúp hắn. Cái kia rất không thực tế. Thế nhưng, mượn mấy cỗ hủ thi, hắn cảm thấy, vẫn có chút hy vọng. Dựa vào cái gì? Quần đỏ cô gái nói. Dương Diệp nhìn quần đỏ nữ tử hồi lâu. Sau đó nói, kỳ thực, cái này đối với ngươi mà nói, chỉ là một cái nhấc tay. Đương nhiên, ta cũng hiểu, dù sao giúp ta, đó là tình cảm, không giúp, cái kia cũng là phải. Bất quá, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay giờ khắc này. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Khi đi đến cửa đại điện lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Nhưng sau lại nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại yếu, không có tư cách cùng ngươi làm giao dịch, không có quan hệ. Bất quá, ta cho ngươi biết, bây giờ ta, ngươi xem không dậy nổi. Tin tưởng ta, tương lai không lâu, ta sẽ để cho ngươi không với cao nổi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi về sau, điện trong nữ tử khóe miệng nổi lên một cái độ cung, mang theo một tia trào phúng. Mà đang ở cái này lúc, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở nữ tử trước mặt không xa chỗ. Nhìn thấy ngọn lửa này, nữ tử chân mày cau lại. Lục Đinh Thần Hỏa, cái này lúc, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, chủ nhân đã từng nói với ta một câu nói, không được coi khinh chúng sinh, dù cho chỉ là một giọt nước. Một giọt nước, nó lực lượng nhất định bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, nó lại có thể xuyên thạch. Nói xong, bên ngoài tiêu thất ngay tại chỗ. Điện trung, quần đỏ nữ tử trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng đột nhiên nói, ta không tin chúng sinh, ta chỉ tin ta chính mình. Ly khai Tu Du Sơn về sau, Dương Diệp về tới Dương gia, mà mới vừa trở về Dương gia, Dương Liêm Sương đã đem hắn gọi đến rồi Thiên Cơ Điện trung. Lúc này, Dương gia chúng cường giả đều ở đây Thiên Cơ Điện. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói, danh gia các loại thế gia có động tác. Dương Diệp nói, cái gì động tác? Dương Liêm Sương đang muốn nói. Đột nhiên, nàng cùng Dương Diệp nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, hai người biến mất ở điện trung, đi tới thiên cơ ngoài điện trên. Lên, khoảng không, này lúc, ở thiên hư đại lục trên. Lên, khoảng không, không biết bực nào thì xuất hiện một gã lão giả, mà ở cái này lão giả trước ngực trái, thêu khắc lên một cái nho nhỏ doanh chữ. Danh gia cường giả, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Sau đó nói, trong vòng một ngày, Dương gia nếu như đầu hàng, còn có thể miễn bị đồ tộc. Nếu không, ở nơi này lúc, lão giả khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Sau một khắc, thân thể cương cứng, chuyển chớp mắt, bên ngoài giữa chân mày đột nhiên nứt ra một vết thương. Tiên huyết không ngừng tự trong đó tràn ra. Cùng này đồng thời, Dương Diệp không biết bực nào thì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão giả ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Hai nước giao chiến, không đánh tới sứ giả. Ngươi, Dương Diệp xem xuống phía dưới Dương Liêm Sương. Còn có cái này quy củ. Dương Liêm Sương gật đầu. Có, Dương Diệp vỗ trán của mình một cái. Nhưng sau nhìn về phía lão giả. Hối tiếc nói, ngươi vì sao không nói sớm chứ? Mọi người, cách chương.